Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Kết quả như vậy, Nguyên thị phu thê bất ngờ, hai người dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ coi như là không địch lại, về tình về lý cũng không phải bị bại chật vật như vậy địa phương cuối cùng, hay vẫn là quá mức chủ quan. Đánh giá thấp bảo xà hèn hạ âm độc cho nên mới phải vừa đối mặt liền rơi vào nàng tính toán. Trong lòng hai người khó thở, nhưng đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Bảo xà nàng này, từ trước đến nay này đây lòng dạ độc ác chứ danh đấy, trở thành rồi con mồi của nàng, cái kia cầu xin tha thứ cũng chưa có công dụng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mình mới có thể mở một đường máu. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua cái kia ngăm đen nam tử trên mặt bị một tầng hắc khí cho quanh quẩn lấy. Tay áo hất lên, lại tế ra rồi hơn 10 chương phù lục. Những thứ này linh phù cùng bình thường bất đồng, không chỉ có hình thể lớn hơn bên trên rất nhiều, hơn nữa cực kỳ phong cách cổ xưa chính là dùng một loại không biết tên gia thú luyện chế mà thành. Phía trên khắc hoa văn càng là kỳ lạ chim thú trùng cá, không phải trường hợp cá biệt. Sau đó ngăm đen nam tử một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Bành, một tiếng hóa thành huyết vụ, nhanh chóng dị thường bị cái kia hơn 10 tờ phù lục hấp thu hết rồi. Sau đó hai tay của hắn tật vũ từng đạo pháp quyết kích bắn mà ra. Theo nam tử kia động tác tất cả phù lục toàn bộ không gió tự cháy, chim thú trùng cá rất sống động, cũng mơ hồ hợp thành một cái trận pháp. Lăng La phù trận, hừ, nếu như ngươi có thể tìm tới chính thức Lăng La Ngọc phù tạo thành trận này thế, bàn thủy tổ có lẽ còn có thể sợ hãi vài phần, trước mắt bất quá chính là một kiện phòng chế chi vật cũng dám bắt được trước mặt của ta hiện thế, thật sự quá không biết sống chết. Nhìn rõ ràng trước mắt phù lục, bảo xà vốn là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt cười lạnh. Bàn tay như ngọc trắng một điểm, nàng trên trán xuất hiện một cái xám xịt, sau đó chậm rãi trợn mắt mà mở, liền dường như hơn nhiều con mắt thứ ba. Không đúng, đây không phải là con mắt, bởi vì ngoại trừ thâm sâu hắc ám, căn bản cũng không có đồng từ các loại tồn tại. Ngược lại là có một cái con rắn nhỏ từ bên trong chui ra. Rắn này dài không quá hơn một xích so với chiếc đũa càng mảnh. Nhưng mà chỗ phát ra uy áp nhưng là kinh người vô cùng, so sánh với cấp cao nhất chân linh, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Tổ linh chi xà, không có khả năng, ngươi như thế nào? Cái kia ngăm đen nam tử trừng lớn hai mắt trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, liền cùng phàm nhân giữa ban ngày gặp quỷ rồi chênh lệch dường như. Mà bảo xà biểu lộ như cũ là lạnh như băng đấy. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, nhổ ra một câu chú ngữ. Này chú ngữ ngắn ngủi vô cùng, chỉ có giải rác mấy cái âm tiết mà thôi. Thế nhưng ngăm đen nam tử nghe vào tai trong, lại như là ma âm rót vào tai bình thường, lập tức sắc mặt đại biến. Tuyệt vọng cùng sợ hãi, không chút nào kỵ húy ghi tại trong mắt. Trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, dốc sức liều mạng đều muốn dãy giụa nhưng là không thể động đậy. Cái kia dài hơn thước tổ linh ma thân rắn thể co rụt lại, sau đó liền hóa thành một sợi xám xịt không hề cách trở bay vào trán của hắn bên trong. A, nam tử lớn tiếng kêu thảm, trên mặt biểu lộ tràn đầy thống khổ. Hắn trước người kiếm mạc cũng tốt, trận thế cũng được, không có phát ra nổi chút nào cách trở. Thùng rỗng kêu to, góc truyện audio.com, ngắn ngủn mấy tức công phu, hắn đã sinh lợi đều không có, dường như biến thành một cỗ xác không, mà cái kia tổ linh chi xà. Tức thì do đan điền của hắn khí hải trong mặc vào mà ra. Dùng đùi đắc ý, mơ hồ lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Còn nếu là chú ý nhìn, rắn này thân thể mặt ngoài chân ma chi khí, lại lớn một vòng. Mà ở trán của nó chỗ còn nhiều thêm một, bướu thịt hình dáng sự vật dữ tợn cổ quái tới cực điểm. Không tệ không tệ, độ kiếp hậu kỳ chân nguyên tinh huyết đối với cái này xà quả là đại bổ, vị đạo hữu này, ngươi một thân huyết nhục cũng làm cho nó thôn phệ như thế nào. Bảo xà quay đầu lại, ánh mắt tập trung cái kia kiều diễm nữ tử. Trên mặt biểu lộ mây trôi nước chảy, liền dường như đang cùng hảo hữu thương lượng nói chuyện với nhau, có thể hết lần này tới lần khác nội dung, nhưng là ác độc tới cực điểm. Đại ca, phu quân tại trước mặt vẫn lạc, nàng kia trên mặt tràn đầy bi phẫn chi sắc, có thể trừ cái đó ra, sợ hãi nhưng là thêm nữa. Thật vất vả tiến giai độ kiếp hậu kỳ, dễ dụa thọ nguyên trói buộc, nàng tự nhiên là 100 không muốn vẫn lạc, có thể việc đã đến nước này, còn cho phép chính mình sao? Tổ linh chi xà, ngươi lại dám tu luyện cái này bị nguyền rùa bí thuật, chẳng lẽ liền không sợ hãi một ngày kia cắn trả chính mình sao? Nữ tử sắc mặt tái nhợt chất vấn lên, giờ này khắc này, ở đâu còn có nửa phần kiều diễm? Hừ, bổn cung sự tình, trong lòng mình ít ỏi, chỗ nào đến phiên ngươi tới quan tâm cái gì, đạo hữu chỉ cần ngoan ngoãn giao ra chính mình chân nguyên huyết nhục là được rồi. Bảo xà nghe xong đối phương ngôn ngữ, sắc mặt mãnh liệt chỉ một thoáng lộ hung quang, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra. hí, y, bầy rắn thổ tâm mặt thanh âm kia hợp cùng một chỗ cũng cực lớn vô cùng, đáng sợ hơn chính là, làm cho người ta da đầu run lên, dường như đặt mình trong độc xà địa ngục. Hiển nhiên, bảo xà đã là trong nội tâm giận dữ, chuẩn bị ra tay đem nàng này một lần hành động chảm trừ. Cái kia kiểu mị nữ tử như thế nào không biết mình mạng tại khoảng cách. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, thực lực cách xa, nàng căn bản nửa phần thủ thắng cơ hội cũng không. Nhưng tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nàng này trong mắt hiện lên một tia rất là tiếc, đồng dạng bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng về phía trước người kiếm mạc chỉ một cái mà ra, đồng thời hai tay thoải mái, chỉ thấy linh quang lập lòe, đao thương kiếm kích tấm thuẫn xích sắt lại một liền tế lên rồi 7-8 kiện bảo vật. Mỗi một kiện đều linh quang lưu chuyển, diện mạo bất phàm, đều là phẩm cấp không thấp cổ bảo. Mới vừa xuất hiện, liền phát ra ô ô minh hưởng. Theo nàng này bổn mạng phi kiếm, như gió táp mưa rào, như ong vỡ tổ như lấy phía trước toàn đâm mà đi. Đường, cánh tay đứng máy, bảo xà thấy trên mặt chút nào biểu lộ cũng không thấy nàng dư thừa động tác sau lưng cái kia vô số độc xà, liền rậm rạp chằng chịt về phía trước bổ nhào qua rồi. Như vậy giao thủ chút nào lo lắng cũng không, nàng này thực lực so với mặt khác phu quân đều có chỗ không kịp đều muốn ngăn lại bảo xà cũng không chính là đường. Cánh tay đứng máy, mắt thấy bảo vật muốn cùng độc xà đụng vào nhau, nhưng mà đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Oanh, góc truyện audio.com, chút nào dấu hiệu cũng không, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, chỉ thấy một đoàn màu bạc vầng sáng, ở trên trời nổ tung, sau đó nhất đạo vòng tròn sóng khí, bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, hư không sụp đổ, vạn vật hóa thành bột phấn, nhìn kia thanh thế, dường như có thể quét ngang cùng một chỗ tựa như... Đã vọt tới chỗ gần độc xà càng là như là bị đưa vào bếp lò băng tuyết nhanh chóng hòa tan. Biến khởi vội vàng, chính là bảo xà, cũng có chút ứng biến chưa đủ, vội vàng giữa, chỉ có thể tay áo hất lên, đem một khăn gấm tế đi ra, hóa thành một tĩnh mịch màn sáng, đem nàng bao quanh bảo vệ, đồng thời thi triển hư không na di chi thuật hướng về phương xa lui ra. Dù sao cái kia nổ tung uy lực cũng quá kinh người một điểm, nếu là ở lại trung tâm, bị cuốn đi vào chính là bảo xà, cũng không dám cam đoan, sẽ không bị thương. Tuy rằng tránh thoát công kích nhưng bảo xà trên mặt lại toát ra một tia hận ý còn có mấy phần lòng còn sợ hãi, thì thào tự nói thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Nàng này cũng là rất cao minh, rõ ràng không chút do dự đem bổn mạng pháp bảo cho làm nổ mất như thế quả quyết ngoan lệ, không hổ là độ kiếp hậu kỳ, bình thường nam tử cũng xa xa không kịp. Cách chương.